Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 228, báo ứng. Ta rất xin lỗi, bởi vì duyên cớ của ta, đem ngươi cuốn vào, nếu như ngươi không muốn, kỳ thực không cần miễn cưỡng chính mình. Lockwood tiểu thư, Malfoy quay về ngồi ở trước người mình một người nữ sinh tràn đầy áy náy nói. Không sao a. Ngược lại cũng không ai mời ta. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng là người tốt tuyển. Kỳ ảo âm thanh từ bàn một phía khác truyền tới. Ngồi ở cô bé đối diện có một con tóc vàng nhạt cùng eo tóc dài. Vóc người kiều tiểu. Giờ khắc này khóe miệng chính mang theo một tia nhàn nhạt như có như không ý cười. Ngân tròng mắt màu xám chính mông lung nhìn chằm chằm phía trước. Panji thì lại ngồi ở giữa hai người. Có chút bất an uốn éo người. Không nói câu nào, nàng cảm thấy hiện tại trầm mặc mới là tốt nhất ứng đối thủ đoạn. Nàng cảm thấy Malfoy hiện tại nhất định rất tức giận ngay ở vừa nãy ngón tay của nàng chỉ về. Hermione thời điểm, Luna trùng hợp đột nhiên từ bàn dài một mặt đứng dậy. Duỗi tay tới muốn đi nắm một khối đặt ở trong khay bạc dương rác bánh mì. Hơi nghiêng về phía trước thân thể vào lúc này vừa vặn chặn lại rồi Panji ngón tay chỉ về ta nghĩ. Bất luận làm sao, nàng so với ngươi càng thích hợp khi ta bạn nhảy, Malfoy âm thanh lạnh lùng truyền tới Fleur trong. Tai, khi đó hắn biểu hiện đã khôi phục bình thường, ta vốn cho là chúng ta chỉ ít có thể là bằng hữu. Bình thường quan hệ, thế nhưng cho dù là bằng hữu, lẫn nhau tôn trọng hẳn là cơ bản nhất điểm mấu chốt. Xin lỗi, Delacour tiểu thư, ta đối với ngươi bộ này mị oa xiếc cũng không có hứng thú. Người đi đối với những kia cũng không để ý điểm ấy người sử dụng đi. Lượng lớn những học sinh khác đều chính đang nóng lòng muốn thử. Hy vọng ngươi có thể trở thành là bọn họ bạn nhảy đây. Nha, cũng có thể bọn họ căn bản liền đối với mị oa ma pháp không hề nhận biết năng lực. Malfoy nhìn chằm chằm Fleur, khinh bỉ mà hoàn toàn trào phúng nói rằng nghe vậy. Fleur thân thể nhất thời cứng đờ, trên mặt màu máu cấp tốc rút đi. Thoáng chốc nhìn qua thật giống như một trang giấy trắng, ngươi sẽ hối hận, nàng từ trong miệng. Gian nan bỏ ra một câu nói như vậy, đồng thời hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của chính mình bình phục lại. Sau đó lập tức quả đoán xoay người hướng lễ đường cửa lớn đi đến nhưng là cưỡng chế bình tĩnh. Cũng không ý nghĩa nàng chân chính bình tĩnh lại, phân thần trạng thái bên dưới. Fleur liền hoành ngã vào chính mình chính diện một cái trường ghế tựa đều không có chú ý tới. Liền như thế thẳng tắp đâm đến Fleur bị vấp ngã. Ngã chổng vó trên đất. Cặp kia tỉ mỉ chọn màu đỏ thắm cao dép lê làm cho nàng càng khó bảo toàn nắm lấy nên có cân bằng. Nàng bị đau rên khẽ một tiếng. Nhíu chặt mày. Tọa ở xung quanh một cái nam học sinh chủ động đưa tay ra muốn đem nàng cho kéo đến. Nàng căm ghét tách ra. Sau đó rất nhanh chóng đỡ lấy thân thể của chính mình chạm lên nàng rời đi tốc độ so với ngã chổng. Vó trước càng nhanh hơn. Chỉ là mỗi dùng đến đùi phải thời điểm. Liền biểu hiện ra có chút bả qua. Nhìn dáng dấp cái kia một hồi rơi không nhẹ nàng muốn mau chóng rời khỏi cái này làm cho nàng vô. Cùng chật vật, thương tâm không ngớt địa phương. Cũng không muốn để cho càng nhiều người nhìn thấy nàng thất thố dáng vẻ, xin lỗi. Ta mới là cái kia không có tôn trọng ngươi cái kia người, nhìn Fleur có chút Malfoy tâm trạng thở. Dài, nhìn Fleur bởi vì duyên cớ của hắn ngã chổng vó. Nội tâm cảm thấy một loại dị dạng dẫy giụa cảm cùng đâm nhói cảm. Hắn nguyên bản kỳ thực đối với bạn nhảy ứng cử viên cũng không để ý. Bất kể là ai cũng không có vấn đề gì. Cho dù là Fleur. Ngược lại chịu đến những học sinh khác đố kỵ đã nhiều lắm rồi nhiều hơn nữa chút lại có quan hệ gì? Đây, hơn nữa một cái nhìn qua liền vui tai vui mắt cô gái chủ động mời chính mình trở thành nàng bạn. Nhảy, mình có thể tìm tới phương thức gì từ chối sao? Coi như hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm. Hắn dư quang đột nhiên quét đến lễ đường mặt khác một góc giáo sư dùng cơm chỗ ngồi. Mút đi tấm kia vết thương đầy rẫy trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười. Cái kia hình cung bình rượu đang bị hắn đặt ở khóe miệng. Lè lưỡi không ngừng liếm láp. Vậy chỉ đổ thừa dị ma nhãn lúc này ngừng lại chuyển động. chính lén lén lút lút nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ dị thường chờ đợi Malfoy đáp ứng nàng mời, một luồng cực sự mãnh liệt không rõ linh cảm từ nội tâm của hắn bay lên. Đến từ người đàn ông này ác ý có thể không phải chỗ tốt gì, lý sự vụ đoán không ra người đàn ông này lại có âm mưu gì. Xuất phát từ bảo hiểm, Malfoy chỉ có thể quyết định làm bộ bị Fleur mê hoặc ma pháp chọc giận. Sau đó thẹn quá thành giận từ chối đi nàng. Nhưng là chưa kịp hắn biểu diễn xong một bộ đầy đủ hạng mục, bắt đầu nổi giận lên. Panji liền đem một cái vô tội nữ sinh cho kéo xuống nước, vô tội nữ sinh tạm thời không đề cập tới. Phù hợp hắn suy đoán sự tình nhưng xác thực phát sinh đúng như dự đoán. Malfoy ở từ chối Fleur sau khi giả bộ vô ý hướng về Moody phương hướng phiêu qua một chút. Moody trên gương mặt đó chờ mong biểu hiện liền nhất thời biến mất. Lại trở về thường ngày cái kia phó dáng dấp nghiêm túc. Thậm chí còn chừng chu vi học sinh một chút. Khả năng là đối với mình kỳ vọng thất bại bất mãn phát tiết sau đó. Luna lập tức đem đã cầm vào tay dương rác bánh mì thả lại trong cái mâm. Bộ chân nhẹ nhàng đi tới Malfoy ghế dựa bên người. Hơi hơi ngửa đầu. Dùng kỳ ảo âm thanh hỏi. Ta là không phải có thể đem vừa nãy hành vi của ngươi lý giải thành ngươi ở mời ta. Ạch, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Malfoy vẻ mặt cứng ngắc. Nói được rồi. Càng làm người nhức đầu phiền phức đến rồi. Đảm nhiệm, chặn tiễn bài, nhiệm vụ Luna tiểu thư hiện tại đến, hưng binh vấn tội, đến rồi Malfoy. Biểu hiện có chút lúng túng. Sau đó mạnh mẽ chừng một chút bên người một cái khác nữ sinh. Ngoại trừ Panji, còn ai vào đây chứ? Panji vùi đầu đến càng thấp hơn. Còn kém chui vào dưới đáy bàn. Khiến người ta không nhìn thấy trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có nàng tự mình biết nàng tâm tình bây giờ có chút thiết hỉ, trong mắt nàng kình địch lớn nhất. Liền như thế ảo não bị đuổi đi. Có chút đồng tình nữ sinh kia nhìn qua rất đáng thương. Đồng thời cũng có chút hối hận chính mình tự hồ làm một chút chuyện vớ vẩn. Chuyện kế tiếp liền hoàn toàn có thể dự kiến. Malfoy cấp tốc đem nguyên ủy sự tình thoáng giải thích một hồi, đương nhiên. Là hắn hy vọng đạo diễn cái kia phiên bản, ta đoán cũng không người nào chân tâm đồng ý mời ta đây. Xem ra quả nhiên là như vậy, Luna nhẹ giọng nói. Vẻ mặt hơi có chút cô đơn, dựa theo nhập học hoan nghênh tin tới nói. Nàng mới thật sự là phù hợp Ravenswap tiêu chuẩn học sinh. Ở người khác xem ra điên thành tựu. Nhưng hoàn toàn ám hợp Ravenswap chân chính trí tuệ, có thể dùng như thế cái từ để hình. Dung nàng, trí tuệ như phong. Thế nhưng cái này trong học viện hầu như không người nào yêu thích nàng. Càng không cần phải nói cái khác học viện. Ở càng sớm hơn thời điểm, liền có thật nhiều học sinh đối với nàng tiến hành trò đùa dai. Đem đồ vật của nàng trộm đi. Làm cho nàng không thể không ở học kỳ cuối cùng một ngày đem bố cáo kê sát ở thông cáo lan ở trong. Để cầu tìm về, muốn không phải khi đó xả quái sự kiện để những học sinh khác đối với bất kỳ liên. Quan sự tình đều trở nên thần hồn nát thần tính lên, đối với cùng Malfoy dính dáng sự tình đều. Hoảng sợ nói không chắc Luna còn phải bị bắt nạt cũng sẽ không dừng, có thể Rita Skeeter có thể. Nhờ vào đó viết điểm tân đồ vật. Dưới ánh mặt trời tàn nhẫn bóng tối Hogwarts trường học bá lăng. Khả năng này còn có thể trở thành là nàng làm ra có ý nghĩa nhất một chuyện, nếu như ngươi đồng ý. Ta hiện tại có thể chính thức mời ngươi sao? Lockwood tiểu thư. Malfoy lúc này quay về Luna duỗi ra tay của chính mình. Hy vọng có thể cứu vãn trận này bất ngờ tạo thành một ít sai lầm. Malfoy lúc này thành khẩn nói. Hứa đẹp đẽ bao nhiêu cố sự đều là phát sinh ở trùng hợp ảnh hưởng. Tỷ như Hogwarts tiên chỉ. Có người nói chính là ngay lúc đó Ravenswap nữ sĩ mơ tới một con vưu chư phát hiện. Cái bên hồ trên vách núi treo leo, Luna dùng mềm mại. Vịnh sướng giống như ngữ điệu nói. Ta cũng tin tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ là một cái mỹ lệ trùng hợp. Đương nhiên rồi, ta đồng ý, nàng cũng duỗi ra tay của chính mình. Cùng Malfoy nắm ở cùng nhau, Malfoy chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chính mình có chút lạnh lẽo. Cũng rất mềm mại, được. Hiện tại hai chúng ta bạn nhảy quan hệ liền như thế xác lập. Ta nghĩ chúng ta có thể làm quen một chút. Thứ sáu tuần sau đi Hogsmeade thôn ngươi có rảnh không? Ta nghĩ chúng ta có thể cùng đi làm quen một chút lẫn nhau. Cần phải rèn luyện là cần phải. Đúng rồi. Ba ta còn hy vọng ngươi có thể cho hắn biên tập tạp chí để điểm kiến nghị. Hắn nghe nói cha của ngươi cùng dự ngôn gia nhật báo có quan hệ sau khi. Đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Cả ngày ở lỗ tai của ta bên nhắc tới. Ta thậm chí hoài nghi trong lỗ tai của hắn tiến vào một con quấy giày manh đây. Ra ngoài Malfoy dự liệu chính là Luna chủ động đưa ra đến từ bản thân nàng mời. Biểu hiện có vẻ rất hưng phấn, chỉ có hai người chúng ta nha, Luna nháy mắt một cái. Đẹp đẽ nói, lộ ra một loại cung thương ngay mơ hồ thì hoàn toàn khác nhau giảo hoạt Panji vào lúc này nắm chặt. Chính mình góc áo, nhìn hai người, nàng đột nhiên mơ hồ cảm thấy. Cô nữ sinh này uy hiếp không một chút nào so với Fleur đến tiểu Hogsmeade thôn có thật nhiều thích. Hợp hẹn hò địa phương. Thế nhưng mật ong công tước kẹo điếm có vẻ quá mức chật hẹp. Hơn nữa không có cái gì thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Ba cây chổi quán ba cùng đầu heo quán ba có vẻ quá mức thành nhân hóa. Bên trong cũng ngư long hỗn tạp. Thỉnh thoảng còn có người ở tại nuốt mây nhà khói. Một đám lão nam nhân tụ tập cùng nhau. Mở chút hoàng khang, cũng là không thể bình thường hơn được tình hình sàng lọc một lần sau khi nhìn qua có tình điều nhất, thỏa mãn điều kiện, cũng chỉ có mặt địch phù phu nhân mở cái kia quán trà. Hai người địa điểm ước hẹn cũng không hề đáng nghi chọn lựa ở nơi này, ta đầu tiên đến xin lỗi. Ngươi, ngày đó có thể cho ngươi bên cạnh vị kia Parkinson tiểu thư có chút ghen. Có điều ta là thật sự có thoại muốn nói với ngươi. Hơn nữa trong đó nội dung, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ không hy vọng nàng nghe thấy, ngồi ở Malfoy cái ghế đối diện lên. Luna vô ý thức gảy chính mình cây cải củ vòng tai. Nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt, trong đôi mắt cũng không còn là mơ mơ màng màng. Biểu hiện ra quá mức bình thường tỉnh táo, có thể triển khai một cái bảo mật chú sao? Ta biết ngươi nên sẽ, Luna nghẹn giọng hỏi, đương nhiên, Malfoy gật gù. Sau đó vung lên ma trượng, hướng về bốn phía làm một cái họa quyển động tác, ngoài vòng tròn giới âm thanh ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Phảng phất quyển bên trong tự thành một thế giới, ta muốn giúp ngươi, Luna nói, giúp ta. Malfoy lặp lại một lần Luna trong miệng lời nói, con mắt híp lại, nội tâm của ngươi hiện tại tựa hồ gánh vác đầy gông xiềng. Tràn ngập buồn khổ cùng cảm giác vô lực. Ta đoán là quấy giày manh chui vào đầu của ngươi bên trong. Nhưng là ngươi bình thường biểu hiện lại rất bình thường. Chỉ là số rất ít thời điểm sẽ ở trong ánh mắt toát ra tương tự tâm tình. Vậy cũng so với đơn thuần quấy giày manh nghiêm trọng có thêm, Luna nghiêng đầu nói đánh giá Malfoy. Lại như ba ta như thế. Chỉ cần, kẻ lý sự, bán không được, hắn sẽ trở nên khổ não. Tuy rằng đối mặt ta thời điểm vẫn cứ miễn cưỡng vui cười. Thế nhưng ta vẫn là nhận biết ra áp lực lớn chẳng lẽ không bình thường à? Ta nghĩ bốn vị dũng sĩ áp lực đều rất lớn. Dù sao chúng ta sắp sửa đối mặt chính là không biết khiêu chiến. Cái thứ nhất hạng mục ngươi cũng nhìn thấy. Là hỏa long, ai lại sẽ không có áp lực đây? Malfoy chậm rãi nói, ngươi ở trên sân thi đấu biểu hiện rất chắc. Thậm chí ở mấy vị bình ủy cho điểm thời điểm cũng là một bộ không để ý chút nào vẻ mặt Luna không? Chút lưu tình vạch trần Malfoy lời nói dối, cái kia không phải tự tin. Đó là lãnh đạm, không quan tâm, Luna nói tiếp, không nghĩ tới ngươi còn rất quan tâm ta. Ta vốn cho là ngươi chỉ có trực giác rất chuẩn, Malfoy nở nụ cười. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngẩng đầu nhìn trong cửa hàng treo ở trên trần nhà kéo dài mà xuống. Một chuỗi xuyến chiết tốt ngàn hạc giấy, hơn người thông minh tài trí là nhân loại to lớn nhất tài. Phú, thông minh tài trí nhưng là một cái rất rộng rãi khái niệm đây, Luna dùng hát giống như ngữ khí. Nói rằng, là tuy rằng chúng ta bình thường không nói như thế nào. Thế nhưng ta thừa nhận ngươi có thể được cho ta nửa cái bằng hữu. Nếu là bằng hữu, chẳng lẽ không nên lẫn nhau quan tâm sao? Ta muốn giúp ngươi. Bởi vì ngươi đã giúp ta, Cho dù ngươi khả năng cũng không có ý thức đến, Luna vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc lên Malfoy nghẹn. Lời, Luna liền dường như tinh chuẩn cực kỳ cung tên xuyên qua Malfoy trong lòng bia tên hắn xác thực. Không giống mọi người thấy đi tới như vậy ung dung. Không biết tương lai để hắn đáy lòng. Không biết cùng đã biết đan dệt tương lai để hắn đáy lòng không ngừng sinh sôi một loại tên là khủng hoảng tâm tính. Hơn nữa không thể nào phát tiết. Không thể nào nói hết hắn có dục vọng. Sống hai đời, hắn cũng vẫn cứ sẽ đối với đẹp đẽ nữ sinh có hảo cảm. Thế nhưng vì là một chút mục tiêu, hắn đều là muốn tạm thời khắc chế chính mình, có lúc vô tri người mới thật sự là hạnh phúc. Bọn họ sẽ không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Có thể an tâm hưởng thụ lập tức thanh thản cùng an ổn sinh hoạt ở một năm này. Bất luận đối với người nào mà nói, đều là cực kỳ then chốt một năm. Đối với hắn mà nói, bại thì lại ngã vào vực sâu không đáy, thành thì lại tất cả khó khăn giải quyết dễ dàng. Đối với hắn mưu tính mà nói, thậm chí có thể nói thành là thành bại đều ở đây một lần nghĩ tới đây. Malfoy rác đến cổ họng của chính mình hơi khô sáp, bưng lên hắn điểm nước chanh uống một hớp, phát hiện kinh người chua xót cảm ở trong cổ họng của chính mình bạo phát ra. Đau xót tùy ý rội rửa hắn nhũ đầu, để hắn không khỏi chíu quấn rồi lông mày nhìn Malfoy vặn vẹo mà mạnh mẽ ngột ngạt vẻ mặt. Luna bừng tỉnh nói rằng, hả, ta đã quên nhắc nhở ngươi. Vừa nãy bà chủ không có ý tốt nhìn ngươi nhìn chăm chú đã lâu, sau đó nàng đem trước mặt mình trà cũng đẩy một cái, xem ra là cũng không chuẩn bị uống một cái. Malfoy biết, vào trước là chủ tình huống. Chính mình phỏng chừng bị muốn trở thành quá trớn hoặc là đứng núi này trông núi nọ cha nam lần. Trước Panji xuất viện, cùng nàng gặp mặt cũng là ở đây, hay là đây chính là báo ứng. Hắn bất đắc dĩ nghĩ đến, đem chén trà chậm rãi thả lại đến trên bàn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.